Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1181, chương 1181, gặp phải cường địch. Thân ảnh xuất hiện bên cạnh vòng xoáy, mái tóc phiêu vũ, một thân đạo bào rộng thùng thình cũng khó nén tư thế lồi lõm. Nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ phi phàm, mặc dù mang theo sát khí, nhưng lại tăng thêm vài phần tư thế oai hùng. Thần linh trạng thái trong nháy mắt liền triển khai đến tầng thứ tư. Cửu lê cửu thủ hóa vu giáp, đồng dạng bao trùm toàn thân, mà theo nàng xuất thủ, toàn bộ động quật rung chuyển, dường như có dấu hiệu sụp đổ. Thật sự là Viêm Huyền Tử một quyền này, có thể so với uẩn thần tu vi bởi vì hận ý mà toàn diện bộc phát, đủ để nghiền nát hết thảy. Dưới một quyền, vặn vẹo không gian, quấy nhiễu thời gian, xuyên thấu hư vô, diệt tuyệt sinh tử, thậm chí Hứa Thanh cũng không kịp ra tay. Đội trưởng nơi đó liền kêu thảm một tiếng. Thân thể ở Viêm Huyền Tử một quyền này dưới, trực tiếp bị đánh nổ, chia năm xẻ bảy, vô số thịt vụn nương theo xương vụn, nương theo huyết vụ, ở giữa không trung cuộn lại mấy chục trượng. Viêm Huyền Tử sát cơ bốc lên, một quyền sau không có nửa điểm dừng lại, thân thể một bước đi ra. Thẳng đến đội trưởng tan vỡ huyết nhục, liền muốn lần nữa một quyền tuyệt sát toái diệt, mà Hứa Thanh nơi này, giờ phút này trong mắt ngưng trầm như trọng thủy, nhoáng lên một cái, cuối cùng ở Viêm Huyền Tử muốn đánh ra quyền thứ hai trong nháy mắt, gào thét mà đến, chiến lực tăng vọt, có thể so với Quy Hư đại viên mãn, bấm niệm pháp quyết lúc nhấc lên độc cấm, tử nguyệt hàng lâm, khiến cho tử chủ thần thuật bày ra. Phân cách hư không đồng thời, cũng có thiên đao hiện ra, chỉ thấy giữa không trung miếu cổ hư xuất, cửa miếu mở rộng, tượng thần, đi xuống, rút đao chém một cái, đao quang như cầu vồng, như màn trời nghiêng, dung nhập Hứa Thanh, thần linh chiến lực, dưới sự gia trì của cửu lê, trong khe hở mở ra tàng, môn cửa thứ ba, càng hơn trước, đi thẳng tới Viêm Huyền Tử, thân ảnh Viêm Huyền Tử dừng lại. Một quyền đánh vào huyết nhục đội trưởng, thuận thế chuyển động, đánh về phía thiên đao. Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên. Quyền cùng đao chạm nhau. Quyền không ngại, đao sụp đổi chiến lực đến từ Viêm Huyền Tử. Kinh khủng vô cùng, cho Hứa Thanh, cảm giác tựa như đối mặt không phải Quy Hư, mà là uẩn thần chân. Chính, thật sự là ở trong cảnh giới Quy Hư này, Viêm Huyền Tử là người đứng đầu danh sách Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, mặc dù tu vi không tới điểm cuối, nhưng tư chất tuyệt luân, nội tình vô tận, khiến cho nàng ở trên chiến lực đã vượt qua tuyệt đỉnh, định nghĩa cực hạn. Giờ phút này dưới một quyền, chẳng những thiên đao băng nhấc lên, cuồng mãnh bá ý thổi quét toàn thân Hứa Thanh, như vô số dãy núi đánh tới, tựa như thiên địa sụp xuống trong người. Vu giáp sụp đổ, cho dù là thần linh trạng thái cũng đều tản ra, hóa thành mấy trăm vạn hồn ti tư tán. Hứa Thanh càng phun ra một ngụm máu tươi, lui về phía sau hơn 10 trượng. Nhưng cuối cùng, vì đội trưởng nơi đó tranh thủ được thời gian, giữa không trung, đội trưởng bị một quyền đánh nổ, huyết nhục nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt liền lần nữa hình thành thân thể, cùng Hứa Thanh ở phương hướng bất đồng. Nhìn chằm chằm Viêm Huyền Tử giữa bọn hắn, thần sắc ngưng trọng đồng thời sát ý cũng mãnh liệt lên. Tiểu sư đệ, chúng ta làm cái này tên âm dương. Trong mắt đội trưởng điên cuồng, trong lời nói hai mắt xuất hiện khuôn mặt, trong ánh mắt khuôn mặt còn có khuôn mặt, số lượng vô tận, tầng tầng chồng lên nhau. Khí tức quỷ dị khuếch tán trên người hắn, cũng có hàn khí vô tận từ trong thân thể đội trưởng tản ra. Tay phải nâng lên, cánh tay huyết nhục nhúc nhích, lại hóa thành một cái màu lam băng đao. Đao này chỉ là hơi vung lên, hư vô cắt đứt, có thể thấy được kỳ phong. Đi trước một bước, hướng về Viêm Huyền Tử nơi đó, nghênh đầu chém một cái. Càng là tại thời điểm chém này, đội trưởng tay trái bấm quyết, chói mắt, lam quang từ trong cơ thể bộc phát, hình thành một mảnh lam sắc quang. Hải cuốn vô tận hàn khí, một đường đóng băng, nơi đi qua, hư vô trở thành băng tầng, hướng về phía Viêm Huyền Tử rắc, rắc cấp tốc lan tràn, Hứa Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với Viêm Huyền Tử. Mặc dù chỉ là một đao, nhưng một quyền kia đến từ Viêm Huyền Tử cùng với khí tức bá đạo tản ra hôm nay, làm cho hắn nghĩ tới một người, Thánh Quân Tử, hai người không giống, cũng căn bản là không cách nào so sánh. Mà Hứa Thanh sở dĩ nghĩ đến Thánh Quân Tử là bởi vì giờ khắc này Viêm Huyền Tử cho hắn cảm giác giống như năm đó ở trong Hoàng Cấm, hắn đối mặt với Thánh Quân Tử đều là cường đại như vậy, cao cao tại thượng như vậy, không thể địch nổi. Nhưng năm đó Hứa Thanh đánh bại Thánh Quân Tử, ngăn cản Thánh Quân Tử vô địch con đường. Hôm nay đối mặt Viêm Huyền Tử, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên chiến ý. Chiến ý này tức khắc tăng vọt, thức hải bộc phát, tàng môn nổ vang, tu vi, toàn thân kích động, thần linh trạng thái lần nữa hình thành. Vu giáp theo đó trọng tố, cửu thủ bên ngoài hiện ra hình thành 9 cái huyết nhục đèn lồng, đầu rồng rít gào, còn có tam sơn bị ngược đều hiện. Kim ô hắc hỏa tản ra ngoài, trường thương màu đen nhấc lên âm thanh bén nhọn, bị Hứa Thanh nắm trong tay, cùng đội trưởng thẳng đến Viêm Huyền Tử. Trong phút chốc, ba người chạm vào nhau, tiếng vang thật lớn truyền khắp động quật, giống như tiếng khai thiên lập địa, đinh tai nhức óc. Mà Viêm Huyền Tử cường hãn vào giờ khắc này cũng hoàn toàn hiển lộ. Đối mặt Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu ra tay, phương pháp ứng đối của nàng không phải thần thông, cũng không phải pháp bảo ngoại vật, vẫn là quyền của nàng. Một quyền băng Nhị Ngưu chi đao, đao vỡ thành mảnh, một quyền cuốn trường thương màu đen, trường thương rút lui, một quyền toái Nhị Ngưu chi băng, hàn bất khả xâm chút nào, một quyền liệt màn trời tam sơn, sơn băng địa liệt, tựa hồ đối mặt hết thảy, nàng một quyền có thể phá. Giờ phút này dậm chân đi về phía trước, khí thế cương mãnh càng phát ra kinh người, cảm giác khủng bố lan tràn bát phương, nhất là cái kia chưa từng có dáng người, lại hội tụ thành vô địch chi ý, hướng về Nhị Ngưu, lần nữa một quyền, mắt thấy rơi xuống, đinh 132 ầm ầm biến ảo, bao phủ lấy Viêm Huyền Tử cả người khí phách ngập trời. Một quyền rơi xuống, đinh 132 theo đó sụp đổ, mà nàng dứt khoát xoay người, giết về phía Hứa Thanh, từng bước từng quyền, toái cửu lê, phá thần linh trạng thái. Hứa Thanh máu tươi phun ra, không ngừng rút lui, mắt thấy Viêm Huyền Tử một đường thế như trẻ tre, trong hai mắt đội trưởng vô số khuôn mặt đồng loạt mở miệng, âm thanh bén nhọn vô hình, lay động tâm thần, chấn liệt thần hồn. Thân thể Viêm Huyền Tử khựng lại, trong mắt đội trưởng điên cuồng, trong miệng truyền ra tiếng giống không, giống tiếng người, trước mặt rõ ràng xuất hiện bậc thang cổ xưa hư ảo. Bậc thang này ở giữa không trung biến ảo, tổng cộng 9 bậc, trang, thương cổ xưa khí tức lan tràn, tựa như từ viễn cổ hiển lộ, mà đội trưởng, nhấc chân, trực tiếp đi lên, mỗi một bước, thân thể hắn đều sẽ run lên, ngực nhúc nhích, cho đến sau, bậc 9, một cái băng lam cốt thủ, từ ngực phá vỡ huyết nhục mà ra, mang theo uy áp đáng sợ, mang theo khí tức viễn cổ, mang theo tử vong, chi phong, hướng về Viêm Huyền Tử nơi đó, chộp tới. Hứa Thanh không chút do dự, tay phải nâng lên, thiên đạo lao ra thành, thân đao, thần nguyền độc cấm vi lưỡi đao, chiêu hà quang hóa đao mang, quỷ đế sơn hóa trảm thần đài, đinh 132 khí vận thành rãnh đao, kim ô, tử nguyệt, đều lấy thời gian dung nạp, lấy nhật quỹ mệnh đăng, thúc đẩy, trảm thần đài phủ xuống nơi đây, áp đao lóng lánh chém về phía Viêm Huyền Tử, hai người đồng thời xuất thủ, triển khai tuyệt pháp, trong khoảng thời gian, ngắn khí thế kinh thiên, sát phạt tuyệt đỉnh, cường hãn như Viêm Huyền Tử, cũng đều trong mắt lộ ra một chút ngưng trọng, nhưng cũng chỉ là một chút. Nàng tay phải nâng lên, mãnh liệt nắm chặt, hư không sụp đổ, toàn thân vào giờ khắc này lóng lánh ánh sáng màu vàng. Ánh sáng này chảy xuôi toàn thân, du tẩu đạo cốt, hình thành bất diệt chi ý, hội tụ lại quyền, hóa, bất diệt đế quyền, một quyền nhị ngưu, băng lam cốt thủ, trực tiếp bạo khai, nhị ngưu thân thể, lần nữa tan vỡ, huyết nhục tứ tán, một quyền Hứa Thanh, chảm thần đài mọi việc đều thuận lợi, lại không cách nào chém xuống, chỉ có tiếng nổ vang vọng, không có đầu bay múa, chỉ có thể hóa thành hư vô, đồ lưu đảo quyển Hứa Thanh chi thân, máu tươi liên tục, nhưng Hứa Thanh cùng đội trưởng cùng ra tay, cũng không phải là không có bất kỳ hiệu quả gì. Giờ phút này bất diệt đế quyền mặc dù rung động thiên địa, nhưng Viêm Huyền từ nơi đó, đúng là sắc mặt vẫn tái nhợt một chút, khóe miệng tràn ra một luồng máu tươi, nhưng sát ý của hắn, nhưng bá đạo, vẫn mãnh liệt như trước. Giờ phút này dưới một bước, thẳng đến nhị ngưu, mục tiêu của nàng, cho tới nay đều là nhị ngưu. Sát ngưu chi tâm, đã thành chấp niệm, nhưng ngay tại nàng một bước hạ xuống, một quyền giơ lên trong nháy mắt, một cái khàn khàn thanh âm, ở phía sau truyền đến, thiên địa này giới, có thể xem như một giếng. Giếng bên trong có vạn vật, theo thanh âm quanh quần, động quật giữa không trung, nổi lên gợn, sóng, bao trùm tất cả, cũng bao gồm Viêm Huyền Tử. Thân thể Viêm Huyền Tử dừng lại, dưới chân hình thành mặt nước, mặt, nước xuất hiện đạo ảnh, xa xa khóe miệng Hứa Thanh mang theo máu tươi không kịp lau đi. Trong, mắt chiến ý tràn ngập, tay phải dĩ nhiên nâng lên, hướng về thân ảnh dưới. Chân Viêm Huyền Tử, bỗng nhiên vớt lên, Viêm Huyền Tử cả người chấn động, một cỗ cảm giác sinh tử, lần đầu tiên, ở trong lòng nàng dâng lên, nhưng trong nháy mắt, toàn thân kim quang, chảy xuôi, dung nhập mặt nước phản chiếu bên trong, ánh sáng phản chiếu lấp lánh, hóa thành một vầng mặt trời, từ mặt nước, chợt dâng lên, nhiệt độ khủng bố, tại một khắc mặt trời mọc, thiêu đốt tất cả. Vô luận hư, vô, hay là mặt nước, đều trong nháy mắt bốc hơi, trực tiếp tiêu tán, tính chung lao nguyệt, bị phá, Hứa Thanh trong đầu nổ vang, hai mắt đỏ ngầu, linh hồn truyền đến đau, nhức kịch liệt, nhưng chút đau đớn này đối với hắn mà nói, có thể thừa, nhận, giờ phút này ở tỉnh chung lao nguyệt vỡ vụn trong chớp mắt, đệ, tam tàng môn trong cơ thể hắn nổ vang. Viên cầu màu trắng bên trong V A chạm tàng môn chấn động, khe hở càng lớn, hàn khí đến từ U Huỳnh tức khắc bộc phát, kia là thái âm chi lực, kia là tổ nguyệt chi lực, kia là có thể đóng băng thời không chi lực, lao ra một khắc, ở trước mặt Hứa Thanh hội tụ một ngón tay, hướng về Viêm Huyền Tử, bỗng nhiên ấn tới. Viêm Huyền Tử hai mắt co rút lại, giao chiến đến nay lần đầu tiên lựa chọn lui về phía sau, nhưng ngay tại nàng lui về phía sau nháy mắt, tan vỡ trở thành huyết nhục đội trưởng, này vỡ vụn huyết nhục trong nháy mắt bay lên không trung, hóa thành từng cái màu lam con sâu, số lượng nhiều, trọn vẹn 10 vạn, toàn bộ dịch chuyển, xuất hiện ở Viêm Huyền Tử bốn phía, tất cả sâu đều có đội trưởng khuôn mặt, nhất thời há miệng, hướng về phía Viêm Huyền Tử phun ra hàn khí màu lam. Nồng độ hàn khí này vượt qua lúc trước, phối hợp với thái âm nhất chỉ của Hứa Thanh, đóng băng hư vô, đóng băng thời không, tiếng rắc rắc trực tiếp truyền khắp bát phương. Một khối băng khổng lồ trực tiếp xuất hiện giữa không trung, trên liền đỉnh động quật, dưới tiếp vách tường bốn phía động quật. Trong khối băng, thân ảnh Viêm Huyền Tử rõ ràng bị phong ấn trong đó, không nhúc nhích, vây khốn không được bao lâu. Tiểu sư đệ, biết gặp phải cường địch, chúng ta mau rút lui, theo ta đi, ta bước vào con đường sẽ tự động hình thành sinh lộ. Cô nàng kia vào không được. 10 vạn con sâu đồng loạt mở miệng, nhanh chóng cuộn ngược, hội tụ thành đội trưởng chật vật thân ảnh, thẳng đến phía trên vòng xoáy thứ 3 mà đi. Hứa Thanh cũng không có chần chờ, sát na đuổi theo, nhưng sắp bước vào vòng xoáy thứ 3 lúc, hắn mắt nhìn vòng xoáy thứ 7, trong mắt lộ ra quyết đoán, đại sư huynh, ta đi nơi đó. Nói xong, Hứa Thanh bước về phía vòng xoáy thứ 7. Đừng đi, đội trưởng sửng sốt, không đợi nói xong, thân ảnh Hứa Thanh đã biến mất. Đội trưởng bất đắc dĩ, mắt thấy khối băng chấn động, hắn xoay người, thẳng đến vòng xoáy thứ ba. Cha xê hết nương lấy chồng. Lão tử không quản được a. Nghe theo thiên mệnh. Mà ngay khi thân ảnh bọn hắn biến mất không lâu, trong khối băng động, quật nơi đây, dị biến nổi lên. Trong tầng băng, phía sau Viêm Huyền Tử, thình lình nổi lên một cái hư ảo đại thế giới hình bóng. Trong đại thế giới kia, có tình thần, có thiên địa, có sinh mệnh, từng đạo thân ảnh tại thế giới này xuất hiện khoảnh khắc, lại từ kia hư ảo đại thế giới bên trong lao ra. Ước chừng trên trăm, mà mỗi một cái lại đều là Viêm Huyền Tử. Trong nháy mắt hơn trăm Viêm Huyền Tử lao ra, riêng phần mình nắm đấm, hướng về ngoại giới tầng băng, cùng nhau đánh tới. Khối băng trong nháy mắt nổ tung, chia năm xẻ bảy, nhưng Viêm Huyền Tử cũng bị phản chấn. Quần áo sụp đổ hơn phân nửa, lộ ra nửa người trên trắng bóng. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào, sát khí trong mắt tràn ngập, hướng về vòng xoáy chạy nhanh đuổi theo.